Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199. Minh Nguyệt, em thật tốt. Cô cũng từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, rõ ràng tuổi tác hai người không quá khác biệt. Nhưng bên trong cô ấy lại già dặn hơn cô rất nhiều. Lê Minh Nguyệt híp mắt cười. Chúng ta đều tốt. Tuy cô không biết bản thân tốt ở chỗ nào. Nhưng Nhược Vũ nói cô tốt. Vậy thì chính là tốt thôi. Không có bất kỳ lý do gì. Cô chính là thích Lê Nhược Vũ. Chính là tin tưởng Lê Nhược Vũ. Lê Nhược Vũ hỏi. Số điện thoại của em vẫn chưa đổi phải không? Lần trước. Sau khi chị lưu thì vẫn chưa gọi lần nào. Chưa đổi. Chưa đổi. Mở máy 24/7. Cô lấy chiếc điện thoại xưa cũ trong túi ra. Lắc lắc. Pin cực kỳ khỏe. Căn bản sẽ không xảy ra tình huống vì hết pin nên không tìm được người. Rõ ràng là một chuyện đau lòng. Mà Lê Nhược Vũ lại bị cô ấy chọc cho buồn cười. Một cô gái kiên cường như vậy. Nếu như có cơ hội. Cô cũng muốn giúp cô ấy. Dáng vẻ Lê Minh Nguyệt dường như rất đói. Cúi đầu ăn liên tục. Lê Nhược Vũ không đói. Cứ như vậy nhìn cô ấy ăn. Thật ra vẻ ngoài Lê Minh Nguyệt rất đáng yêu. Đôi mắt tròn, mặt cũng trắng, sạch chứ không giống những đứa trẻ đến từ nơi nghèo khác. Đang suy nghĩ đến thất thần, một bàn tay to lớn đạp lên trên bàn bên cạnh cô. Lê Nhược Vũ quay đầu qua nhìn, Hà Duy Hùng cũng nghiêng người, ngả đầu nhìn về cô. Hình như anh ta là chạy qua đây, hơi thở vẫn có chút bất ổn. Cô cảm nhận thấy tiếng hít thở gấp gáp của anh ta. Ánh mắt Hà Duy Hùng đen tối lại sáng lấp lánh. Dường như vì nhìn thấy cô mà vui vẻ. Chỉ là khoảng cách có chút quá gần. Cô đứng dậy, đưa tay về phía anh ta. Không để lại chút dấu tích kéo giãn khoảng cách. Hà Duy Hùng, dây chuyền của tôi đâu? Chợt, vừa mở miệng liền chỉ nhớ dây chuyền của em. Tôi còn tưởng dù thế nào thì em cũng đánh tiếng chào hỏi tôi trước chứ. Hà Duy Hùng chép miệng. Cảm thấy quá mức nhàm chán. Cả buổi sáng đều là họp hành. Vừa tan họp, anh ta vừa mở điện thoại liền phát hiện cuộc gọi nhỡ của Lê Nhược Vũ. Anh ta vội vàng xông ra ngoài. Hỏi Lễ Tân có ai đến tìm anh ta không? Lễ Tân ngỡ ngàng nói có. Anh liền theo hướng chỉ đi tìm. Không ngờ, Lê Nhược Vũ là cao thủ qua cầu rút ván. Chỉ nhớ dây chuyền của mình. Tôi đã tìm thấy dây chuyền cho em rồi. Em cảm ơn tôi thế nào đây? Hà Duy Hùng ghen tị. Em cũng chưa từng mời tôi ăn cơm. Sao lại mời nhóc con này ăn trước rồi? Lê Minh Nguyệt ngừng răng đang nhai thịt lại. Nhóc con thì làm sao? Nhóc con thì không có quyền ăn cơm à, nhưng cô thấy bộ dáng quần áo chỉnh tề. Lai lịch không nhỏ của Hà Duy Hùng. Không dám nói gì, lại lặng lẽ gặm xương. Tay của Lê Nhược Vũ vẫn đưa ra như cũ. Không hề thu về. Vậy anh cũng phải đưa dây chuyền cho tôi trước mới được chứ? Hà Duy Hùng cảm thấy bất ngờ. Em chưa nhận được dây chuyền. Anh đã nói là khi nào tìm được sẽ tự đưa đến bệnh viện cho tôi cơ mà. Lê Nhược Vũ nói. Nhưng tôi không thấy anh đâu. Hà Duy Hùng trợn to đôi mắt. Ngập ngừng một lát mới nói. Y tá không chuyển lại cho em à? Lê Nhược Vũ nghiêng đầu. Đôi mắt xinh đẹp tựa như nói. Nếu đã chuyển lại cho tôi thì tôi phải vất vả đi tìm anh làm gì? Cách chương.